Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, cơ sở. Nhanh, Bách Lý Thanh Phong chính mình cũng không biết cái này một đơn giản kiếm đâm hắn đến tột cùng lặp đi lặp lại luyện bao nhiêu lần, 300.000 lần, 40 vạn lần, vẫn là càng nhiều. Trước mắt trong tay hắn không có kiếm, chỉ là lấy quyền thay kiếm, nhưng đâm ra tới mũi kiếm, vẫn không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Một kiếm đâm ra, long trời lở đất, bành, Hồng Liệt quyền kinh còn không tới kịp bộc phát. Một nhát này quyền kinh đạo đã oanh trúng bộ ngực của hắn. Trong chốc lát đánh nát xương sườn của hắn, sâu xuyên tính kinh đạo khuếch tán, đều đều đánh thẳng vào thân thể của hắn. Khuếch tán kinh đạo mang theo kinh người quán tính đánh thẳng vào Hồng Liệt thân thể, khiến cả người hắn bay rơi ra ngoài. Đến nay thời tốc độ nhanh hơn bay ra 6 mét, sau đó trùng điệp nện tại mặt đất, dư thế không giảm trượt ra 3 mét, thẳng đến đem cỗ này lực trùng kích toàn bộ triệt tiêu sau mới khó khăn lắm đình chỉ. Ngươi, Hồng Liệt mắt trợn tròn, có chút khó mà tin nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Phong. Chính muốn nói điều gì, có thể dẫn động tự thân thương thế, một ngụm máu tươi đã phun ra mà ra. Phốc phốc, dòng máu đỏ sẫm, đem mặt đất nhuộm đỏ. Bách Lý Thanh Phong lựa chọn thủ hạ lưu tình, nếu không lấy đâm quyền kinh đạo cô đọng đem giống như sâu xuyên thân thân lợi kiếm trực tiếp xé rách Hồng Liệt ngũ tạng lục phủ, khiến hắn tại chỗ bỏ mình. Hồng đại sư, Nhiễm Thiên Ưng biến sắc. Sư huynh, đi theo hắn mà đến khác hai vị nam tử to con thì là thứ nhất thời gian đi vào Hồng Liệt bên người, mang trên mặt vẻ hoảng sợ. Bọn hắn sư huynh Hồng Liệt chính là Thiết Kiếm môn trong các đệ tử trẻ tuổi nhất, nhân vật xuất sắc. Cứ việc chưa bước vào dưỡng thần, nhưng bởi vì thể phách cường kiện, tại nhục thân cường độ bên trên so với cấp 3 võ giả đến đều đã không kém cỏi nhiều ít. Nguyên nhân chính là như thế. Thiết Kiếm môn trưởng môn khiến hắn đến Hạ Hải Châu thủ phủ Hạ Á thành phố, để hắn cho Thiết Kiếm môn đi tiền trạm, trước tiên ở Hạ Á thành phố đứng vững gót chân, làm tốt về sau Thiết Kiếm môn hướng Hạ Hải Châu khuếch trương làm nền con đường. Thế nhưng là không nghĩ tới, ngay tại như thế một cái tiểu hội trong quán, bị trưởng môn, các trưởng lão ký thác kỳ vọng vì Thiết Kiếm môn khai cương khoách thổ đại sư huynh Hồng Liệt, đã bị một quyền trọng thương. Hạ Hải Châu võ giả, trình độ đều đã cao đến loại trình độ này sao? Nhất thời ở giữa hai người không khỏi đối với Thiết Kiếm môn khuếch trương đến Hạ Hải Châu tiền cảnh cảm thấy ảm đạm vô quang. Đi, chúng ta đi. Hồng Liệt ách đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt nhợt nhạt nói. Dựa vào hai vị sư đệ hỗ trợ miễn cưỡng đứng lên, cấp tốc rời đi. Thấy rõ ràng sao? Đây chính là ta dạy cho các ngươi cơ sở. Bách Lý Thanh Phong bình tĩnh thu quyền, toàn thân trên dưới phong mang theo hắn nắm chặt quyền tay phải mở rộng, dần dần trừ khử, một loại đại sư khí độ tự nhiên sinh ra. Sư phụ, nhìn, thấy rõ ràng. Nhiễm Thiên Trì nhìn xem trọng thương thổ huyết, phải dựa vào sư đệ nâng mới có thể rời đi Hồng Liệt Hồng đại sư, hung hăng nuốt thở ra một hơi, ngữ khí run rẩy. Vĩnh viễn không nên xem thường cơ sở tính đồ vật, rộng không bằng tinh. Khi ngươi đem một kiếm, một quyền tu luyện 100.000 lần, 100.000 lần, cho dù nó lại cơ sở, có khả năng bạo phát đi ra uy năng đều đem xa xa áp đảo cái gọi là tuyệt thế kiếm thuật. Quyền pháp phía trên, Bách Lý Thanh Phong nói, ta dạy cho các ngươi Thái Cổ Lôi Thần 108 thức luyện thể thuật chính là như thế. 36 thức đầu mặc dù cơ sở, ngươi nếu là có thể tu luyện tới ta trình độ như vậy, tuyệt đối có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Dù là cường đại hơn nữa đối thủ, thi triển đi ra quyền pháp lại xinh đẹp, ta tự một kiếm phá. Hiểu không? Hiểu, đã hiểu. Nhiễm Thiên Trì nặng nề gật đầu. Sư phụ, ta không nên hoài nghi sự cường đại của ngươi. Từ nay về sau, ta nhất định tu thân dưỡng tính, cấm sắc cấm dục, một lòng học kiếm, một lòng luyện võ. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Hắn thái cổ lôi thần 108 thước sau 72 thước đã có cấu tứ. Đó chính là mượn điện tu hành, lấy điện kích thích nhục thân xúc tiến nhục thân thuế biến. Chẳng qua trước mắt loại này phương pháp tu hành còn không ổn định. Hắn còn tại một chút xíu nếm thử bên trong, chờ hắn lúc nào đem cái này vừa tu hành pháp nếm thử ra. Để thể chất người bình thường đều có thể sửa đi về sau. Thái cổ lôi thần 108 thức luyện thể thuật tất sẽ thành trong thiên hạ đứng đầu nhất. Luyện thể thuật, nếu như nhiễm thiên trì mấy người là có thể tạo tài. Hắn không ngại đến lúc đó đem cái này một pháp môn truyền thụ cho bọn hắn. Nhưng nếu như bọn hắn thật liền ngần ấy khổ đều ăn không vào, cái kia cũng không cần phải đi võ đạo con đường này. Phải biết, Bách Lý Nhược Tuyết một ngày tu hành bôn lôi 36 thước cũng tại 10 lần trở lên. Những này người đồ ăn so Bách Lý Nhược Tuyết bổ, thể phách so thân là nữ tính Bách Lý Nhược Tuyết tráng. Chỉ cần chịu cắn răng khổ luyện, 30 lần tuyệt đối luyện xuống tới, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, cơ sở mới là hết thảy căn bản, cơ sở đánh tốt, quyền pháp gì kiếm thuật không luyện được. Loại phương pháp này hiệu quả sẽ chậm, nhưng là ta dạy bảo phương thức, chư vị nhìn minh bạch sao? Nhiễm Thiên Ưng mấy người trầm mặc lại. Bách Lý Thanh Phong ngôn ngữ đúng sai, bọn hắn không quan tâm, bọn hắn chỉ là không nghĩ tới. Hồng Liệt, cư nhiên như thế không chịu nổi. Không, không phải Hồng Liệt không chịu nổi, mà là Bách Lý Thanh Phong quá mạnh. Bọn hắn trước đây không lâu thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua Hồng Liệt cường đại. Bọn hắn mời tới một đội bảo tiêu, nhận qua chuyên nghiệp cách đấu huấn luyện. Có thể 8 người liên thủ vây đánh hạ lại bị Hồng Liệt tại không đến trong vòng 1 phút đều đánh tan. Loại bản lĩnh này, danh phù kỳ thực, có thể như thế một vị cường giả trên tay Bách Lý Thanh Phong lại nhịn không được một chiêu. Lập tức, Nhiễm Thiên Ưng vội vàng hướng Bách Lý Thanh Phong xin lỗi nói. Thật có lỗi, Bách Lý Đại Sư, là chúng ta thụ Hồng Liệt đám người mê hoặc, lại thêm rách nằm viện một chuyện, lúc này mới hoài nghi oan uổng Bách Lý Đại Sư. Rách tại nằm viện trước xác thực cùng bằng hữu thừa du thuyền ra biển chơi nửa tháng. Nghe nói Bách Lý Đại Sư cần dùng một chút chúng ta nhiễm nhà dược liệu. Về sau ta đem mỗi tháng đưa tặng một phần cùng Bách Lý Đại Sư, coi như hướng Bách Lý Đại Sư chịu nhận lỗi. Bách Lý Thanh Phong nhìn Nhiễm Thiên Ưng liếc mắt, nhẹ gật đầu. Hắn từ Giang gia được đến 104 vạn vì học tập, đã hoa chỉ còn lại 180.000. Mỗi tháng một phần số lượng mặc dù khá thấp, nhưng cũng có thể tiết kiệm hắn 6-7 vạn. Cũng không phải cái con số nhỏ. Nhà chúng ta tiểu tử kia liền phiền phức Bách Lý sư phụ. Không cần, tựa như ta lúc trước nói, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, ta chỉ phụ trách giáo, đem ta đối với võ đạo lý giải truyền thụ cho bọn hắn. Có chịu hay không học, có thể hay không học, dựa vào chính bọn hắn. Bách Lý Thanh Phong bình tĩnh nói. Tiền tài giao dịch mà thôi. Lập tức, Nhiễm Thiên Ưng khách khí một tiếng, mang theo đám người chờ ly khai. Hồng Liệt lúc rời đi cũng không có lưu lại cái gì ngoan thoại. Bách Lý Thanh Phong rõ ràng mạnh hơn hắn một cấp độ. Có thể thấy được tất nhiên là chân chính dưỡng thần võ giả. Nói không chừng luyện được quyền ý thuyết pháp cũng là thật. Không đến 20, lại có loại này thành tựu. Loại này đối thủ đều có hy vọng trở thành một thành phố trưởng thượng khách. Cho dù bọn hắn Thiết Kiếm Môn đều không muốn chiêu chọc. Đám người rời đi, hội quán lại lần nữa bình tĩnh lại. Khác biệt duy nhất chính là hội quán ở trong mấy vị nhân viên công tác nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong ánh mắt rõ ràng trở nên khác biệt đứng lên. Nếu như nói lúc trước chỉ là nhân viên đối với cao quản lễ phép tính tôn kính, như vậy giờ phút này, nhìn về phía hắn, đã là mang theo một loại phát ra từ nội tâm kính sợ. Kẻ yếu đối với cường giả kính sợ. Cái kia Hồng Liệt, ngược lại là có thể. 2 tháng trước ta đối đầu hắn, sợ là được vận dụng luyện thần hiền thánh hoặc thiên ma giải thể thuật mới có thể đánh bại hắn. Nhưng là hiện tại, Bách Lý Thanh Phong ngồi tại phòng tu luyện của mình bên trong. Một kiếm ám sát. Hắn không có luyện qua bất luận cái gì kiếm thuật. Dù là Bách Lý gia bôn lôi thập lục kiếm cũng không có luyện. Nhưng theo hắn đơn giản kiếm đâm, chém kiếm, đấu kiếm, chọn kiếm, vẩy kiếm chờ chút luyện càng ngày càng nhiều. Những cơ sở này kiếm thuật hắn thấy đã có biến hóa khác. Thế là, hắn mỗi lần ra một kiếm chưa gắng đạt tới kiếm tinh chuẩn tính. Tính ổn định bên ngoài, còn tại dụng tâm cảm thụ mỗi một kiếm đâm ra đối với bắp thịt dẫn dắt. Đối với thần kinh gầy. Đối với xương cốt kéo dài, cùng đối với khí huyết hữu hiệu lợi dụng, luyện võ một chuyến, hắn hiểu được không nhiều, nhưng hắn đọc sách nhiều, vì vậy minh bạch đọc sách 100 lần nghĩa tự thấy đạo lý. Hắn tin tưởng luyện kiếm, luyện quyền cũng giống như thế. Trước mắt hắn, hiển nhiên đã đụng chạm tới tầng này cảnh giới, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.